Nạp thiếp ký 3, chương 428, chương 431, trong dự liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiểu Nặc nói, lần trước chúng ta uống cái kia hoa quế rượu thì ra là hay là tại cái này cửa hàng dặm mua. Còn thật là nhìn không ra tới a. Ta sẽ chờ mà nhất định phải hỏi một chút. Tại sao ta cùng ta cha ủ hoa quế rượu là vô sắc? Bọn họ hoa quế rượu cũng là màu đỏ. Xài mãnh, này Trịnh bánh bao thật đúng là có suy nghĩu. Không phải là lần trước đi chỗ của hắn. Hắn cứng rắn nhét cho chúng ta một vò hoa quế rượu nha. Riêng là đem chúng ta đại nhân còn leo lên cái gì huynh đệ quan hệ. Cái này Trịnh bánh bao, thật là lợi hại. Mạnh Thiên Sở đột nhiên nhớ tới Trịnh bánh bao một câu nói. Trong lòng giống như là chợt hiểu một loại. Nói, không biết tại sao, ta mỗi lần gặp vốn có một loại không nói ra cảm giác. Hiểu Nặc cười, nói, không phải là một vò hoa quế rượu nha. Về phần ngươi nhìn thấy Trịnh bánh bao sẽ có nhất kiến như cố cảm giác sao? Mạnh Thiên Sở, tới địa ngục đi, đừng đánh loạn ta, ta thật sự ở suy nghĩ vấn đề. Hiểu Nặc cười, không để ý tới Mạnh Thiên Sở, để cho một mình hắn suy nghĩ đi. Chỉ trong chốc lát, lão bản cùng lão bản nương đã mấy điệp chút thức ăn cùng hai vò rượu ôm đi lên. Lão bản cười nói, khách quan, các ngươi ăn trước, chúng ta ở bên ngoài chờ. Có cái gì phân phó tự bảo chúng ta là tốt rồi. Mạnh Thiên Sở, thật là ý không tốt. Đã trễ thế này, còn phiền toái các ngươi. Lão bản, dù sao cũng là nhàn rỗi. Các ngươi ăn, không quấy rầy các ngươi. Nói xong cũng cùng lão bản nương đi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút trên bàn chút thức ăn. Thật là có một chút bộ dáng. Tuy nói là việc nhà, coi như là hữu mô hữu dạng. Xài mãnh bưng lên cái bình cho mọi người rót rượu rồi. Hiểu Nặc thấy trong chén màu sắc, liền nói, đây là cái gì rượu a? Làm sao không phải là màu đỏ đây? Mọi người vừa nhìn quả nhiên là vô sắc. Xài mãnh bưng lên cái bình chỉ thấy phía trên dán hồng trên giấy rõ ràng viết. Hoa quế, hai chữ, Đồ Long đem lão bản kêu đi vào. Mạnh Thiên Sở nói, lão bản, các ngươi hoa quế rượu không phải là màu đỏ sao? Lão bản vừa nghe ngạc nhiên, tiện đà cười, nói, hoa quế nguyên vốn là màu vàng nhạt, vào rượu tự nhiên chính là màu sắc càng thêm phai nhạt. Khách quan nhưng nếu nói là mân côi rượu là màu đỏ, còn có đạo lý, bởi vì mân côi nguyên vốn là màu đỏ, nhưng hoa quế rượu tại sao có thể là màu đỏ địa đây? Hiểu Nặc, không đúng, lần trước chúng ta uống kia đàn hoa quế rượu chính là các ngươi cửa hàng dạm, nhưng là cái kia rượu chính là màu đỏ. Lão bản cười, nói, cô nương, ngài có phải hay không nhớ lầm rồi? Ta chương nhớ mở cửa tiệm ủ rượu mấy thập niên cho tới bây giờ cũng là cái này mùi vị. Cái này màu sắc, sẽ không sai. Mạnh Thiên Sở bưng chén lên uống một hớp trong chén rượu. Nói, mùi vị thật rất giống. Nhưng làm sao lại không phải là màu đỏ đây? Xài mãnh cũng bưng lên nếm một ngụm. Nói, ông nói rất đúng. Lần đó ta uống kia rượu đã cảm thấy kỳ quái. Làm sao hoa quế tiệc rượu là màu đỏ đây? Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút. Nói, lão bản, ngươi cũng đã biết chúng ta phủ Hàng Châu trừ bọn ngươi ra cái này cửa hàng ở ngoài. Có còn hay không khác cửa hàng là tự nhiên mình ủ hoa quế rượu là màu đỏ. Lão bản có chút tự xưng là nói. Không phải là ta nói ngoa. Này phủ Hàng Châu cũng chưa có cái kia tửu quán làm mình ủ hoa quế rượu tiền lời. Xài mãnh. Ngươi xác định, lão bản, ta dĩ nhiên xác định. Này phương viên trăm dặm ai chẳng biết hiểu ta chương nhớ hoa quế rượu a, Mạnh Thiên Sở. Ngươi trong điếm mới vừa rồi đến chỗ này cái kia Trịnh bánh bao thật giống như sẽ mình ủ rượu nga. Lão bản cười, nói, tuyệt đối không thể nào. Ta cho là kia Trịnh bánh bao mười mấy năm. Hắn chỉ có giết heo, có đánh lão bà, biết làm bánh bao ở ngoài. Ta còn thật không có nghe nói qua hắn có ủ rượu. Hiểu Nặc, tình cảm đánh lão bà còn là một loại bản lãnh giống nhau. Cánh cũng lấy ra nói. Lão bản có chút ngượng ngùng. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Hiểu Nặc. vội vàng đối với lão bản nói: "Xin bỏ qua cho, ta đây muội muội hôm nay tâm tình có chút không tốt." Thật ra thì nàng cũng không có khác có ý gì, bất quá nữ nhân vốn là nam nhân đánh lão bà là có một chút ghét. "Lão bản, cũng là, ta cũng vậy, rất không thích nam nhân khi dễ nữ nhân. Bất quá đó cũng là Trịnh bánh bao từ trước chuyện tình. Kể từ khi hắn lão bà bị hắn đánh chạy sau, hắn phảng phất đổi tính, cũng không bài bạc cũng không thích rượu, con đường thực tế địa làm lên làm ăn tới." Mạnh Thiên Sở: "Được rồi, không có gì, đại khái là chúng ta nhớ lầm, nếu không có chuyện gì khác, chúng ta ăn xong rồi, cũng tốt để cho trưởng quỹ nghỉ ngơi." Lão bản sau khi nghe xong, lúc này mới nhún nhường địa cười lui ra ngoài. "Hiểu nặc, cái gì gọi là chúng ta nhớ lầm, rõ ràng chính là màu đỏ." Đồ Long nhỏ giọng nói: "Đại nhân chính là sợ đả thảo kinh xa. Ta xem đại nhân là cảm thấy cái này Trịnh bánh bao có chút cổ quái, cho nên mới gọi lão bản tới hỏi." Hiểu nặc nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, thấy Mạnh Thiên Sở cười nói: "Tốt lắm, chúng ta hôm nay không nói trước những thứ này. Nếu là tới uống rượu, chúng ta đã uống rượu nên chuyện tình." Hiểu nặc: "Nói cũng đúng, chỉ cần không đề cập tới để cho ta mất hứng chuyện tình là tốt rồi." Mạnh Thiên Sở có thâm ý khác nhìn Hiểu nặc, suy nghĩ một chút, giơ lên chén rượu, nói: "Tự nhiên là không đề cập nữa. Chúng ta hôm nay tự uống rượu." Hiểu nặc lúc này mới cao hứng, giơ chén lên tử cùng Mạnh Thiên Sở đụng một cái. Mọi người uống một hơi cạn sạch. Đại Sai nằm ở trên giường tứ chi đã không có chi giác. Trong lúc nàng nghe thấy cách vách địa cửa phòng mở ra, Trịnh bánh bao hừ điệu hát dân gian ở trong phòng đi tới đi lui, nhưng không có tới quấy rầy nàng. Tuy nói nàng vừa đói vừa khát, nhưng vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Kia cách vách nam nhân chính là một con sói, chỉ cần quá tới tánh mạng của mình tiếp theo khó giữ được. Trong lòng nàng âm thầm địa khích lệ mình, trải qua hồng thủy cùng thiên tai sau, vừa mắt thấy thân nhân của mình mọi người ở trước mắt mình khí tuyệt bỏ mình. Nàng một nhược nữ tử cánh dựa vào một loại lực lượng tinh thần, đi tới phủ Hàng Châu, cho là có dựa vào, ai ngờ hẳn là thoát khỏi hổ khẩu vừa rơi vào hang sói. Nàng sẽ không dễ dàng như vậy địa buông tha cho. Nàng không muốn chết, nàng mới 30 ra mặt, còn có một bó lớn ngày thật tốt chờ đợi mình. Nghĩ tới đây, nàng hai mắt nhắm lại, nghỉ ngơi dưỡng sức, trong đầu nghĩ đến lần lượt có thể cứu mình địa biện pháp. Đột nhiên cách vách loảng xoảng một thanh âm vang lên, giống như là vật gì từ trên bàn rớt xuống, đại khái là ngọn đèn hoặc là chén rượu và vân vân. Sau đó chính là Trịnh bánh bao một câu tiếng mắng. Một lát sau, cách vách cửa đóng lại, một trận tiếng bước chân từ xa đến gần hướng đại sài gian phòng đi tới. Đại sài địa tâm thoáng cái nhắc tới tiếng nói miệng, nàng ngừng thở, làm ra một bộ hấp hối bộ dáng. Cái này đối với nàng mà nói bất quá là một bữa ăn sáng. Đang lẩn trốn hoang trên đường, rất nhiều người cũng là thông qua như vậy phương pháp tránh né ác lang tập kích. Cửa mở ra, đại sài nghe thấy được một cổ gay mũi mùi rượu. "Tiểu nương tử, ta tới thăm ngươi. Khát sao? Đói bụng sao? Nhớ ta không?" Đại sài không có lên tiếng. Một hai bàn tay to đột nhiên hung hăng địa cầm đại sài bộ ngực, thô lỗ địa xoa bóp. Đại sài nhịn xuống không có lên tiếng. Một trận hỗn hợp có tử khí chính là nhiệt khí lao đến, há miệng ở đại sài địa trên môi, trên mặt, trên cổ, tùy ý địa liếm lắp cùng hôn hít lấy. Trong miệng phát ra tiếng thở hào hển: "Môi của ngươi làm sao khô cằn, một chút ý tứ cũng không có. Chờ, ta cho ngươi những thứ kia nước tới uống. Uống xong, ta muốn cùng ta tiểu nương tử thân mật thân mật." Đại trong hoa tâm vui mừng, có nước thì cứu, không cho mình ăn cơm cũng có thể. Đại sài còn không có nghĩ xong, đột nhiên một cổ nóng hầm hập mang theo tao thối đồ hướng đỉnh đầu của mình xối xuống. Nàng không khỏi một trận ác tâm. Tiếp theo chính là Trịnh bánh bao tiếng cười lớn. Đại hoa tâm nghĩ, người nam nhân này điên rồi. Cái chỗ này mình muốn càng sớm chạy trốn càng tốt. nếu không có so với mình những cái này thân nhân bị chết còn muốn thảm. Trịnh Bánh Bao đem mình rời khỏi Trần Như Nhộng. Trần Chuồng Địa nằm tại chính mình địa nước tiểu dạm. Hắn thở hào hển, một cái tay ở đại xài hạ thân lục lọi, thỉnh thoảng đặt ở trong miệng, trên mặt treo cười thỏa mãn cho. Tiểu nương tử, ta còn tưởng rằng thân thể của ngươi có nhiều tốt đây. Bất quá mới một ngày một đêm, làm sao ngươi tự chịu không được ngất đi thôi đây. Ngươi biết không, ở nơi này trên giường lớn, ta đã thấy một lợi hại nhất địa cô gái. Cánh kiên trì 7 ngày 7 đêm, ngươi muốn biết không nước uống, không có có cơm ăn, chỉ có của ta đồ. Đái, người đàn bà kia cánh kiên trì 7 ngày. Ha ha ha, thật là ta Trịnh Lập Kiến trôi qua nhất lợi hại nhất nữ nhân. Đại xài sau khi nghe xong, trừ ác tâm chính là kinh ngạc. Cái này Trịnh đứng thẳng rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ ở nơi này trên giường lớn chết qua rất nhiều người sao? Nghĩ tới đây đại xài không khỏi thân thể run lên. Trịnh Bánh Bao tay lập tức cảm thấy. Đại khái là hắn uống rượu say rượu rồi. Hắn không có lợi hại xoay người lên ngựa. Hắn đem đại xài một cái tay buông ra. Sau đó để cho đại xài có thể nghiêng người. Như vậy hắn có thể không có chút nào phế khí lực địa đem đại xài bối đối với mình. Bắt được mình đã sớm kiên quyết cái kia việc. Thuận lợi địa tiến vào đại xài thân thể. Đại xài như cũ làm bộ như ngất bộ dạng. Mặc dù này cũng không dễ dàng. Nhưng nàng vẫn không thể để cho phía sau tên cầm thú này biết mình là tỉnh chấm. Trịnh Bánh Bao ở đại xài phía sau chủ động. Hai tay tùy ý địa vuốt ve đại xài thân thể. Trong miệng phát ra trận trận vui vẻ cùng hưng phấn mà rên rỉ. Thỉnh thoảng nói. Thật thoải mái. Ngươi thật là thật thoải mái. Ta thật là không nỡ đem ngươi giết làm bánh bao ăn. Ta nữa để sống mấy ngày. Ngươi chỉ cần còn sống. Ta có thể. Ngươi. A, tao. Ngươi thật đúng là đủ tao. A, lời này đại xài nghe cũng là giống như bình tĩnh địa bên hồ nhấc lên ngàn tầng sóng. Đại xài âm thầm cắn chặt đôi môi. Đầu óc sẽ cực kỳ nhanh đang nghĩ nên như thế nào chạy trốn. Đột nhiên Trịnh Bánh Bao thân thể một trận kịch liệt địa co quắp. Một cổ nhiệt lưu ở đại xài trong thân thể trút xuống. Trịnh Bánh Bao cứ như vậy trần truồng địa đi ra ngoài. Đại khái là mình đã uống rượu say nguyên nhân. Hắn lúc đi thế nhưng quên mất đem đại xài cái tay kia một lần nữa cột lên. Đại xài nghe thấy cửa đóng lại sau. Tiếng bước chân đi xa. Cách vách gian phòng địa cửa mở ra chấm dứt thượng. Nàng cẩn thận địa nghe. Cho đến cách vách truyền ra từng tiếng địa tiếng ngáy. Nàng lúc này mới vội vàng dùng sức đem trên người mình dây thừng giải khai. Nàng phi thân xuống giường. Đầu tiên là nghe ngóng cách vách thanh âm. Đại khái là không có ăn cơm uống nước nguyên nhân. Nàng đột nhiên cảm thấy một trận thiên toàn địa truyền. Nàng vội vàng đỡ lấy đầu giường. Trong phòng tối như mực địa một mảnh. Nàng không thể đi vội vã. Cũng không có thể đem trong phòng bất kỳ một vật làm ra thanh âm. Như vậy tự kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nàng lấy lại bình tĩnh. Nóc nhà duy nhất một mảnh ngói lưu ly lộ ra ánh trăng. Làm cho nàng có thể đợi ánh mắt thích ứng gian phòng sau. Từ từ thấy rõ ràng trong phòng trần thiết. Nàng suy nghĩ một chút không thể mở cửa. Cửa vừa mở ra, kia hát xì thanh âm nói không nhất định sẽ đánh thức cách vách tên xúc sinh kia. Nàng ở đầu giường tìm tới chính mình y phục. Nàng vội vàng mặc vào. Sau đó đi tới trước bàn. Chân không bò lên cái bàn. Trên bàn phương có một cửa sổ. Nàng thử một chút. Cửa sổ cánh không có serada. Trong lòng không khỏi vui mừng. Nàng nhẹ nhàng mà đẩy ra cửa sổ. Đột nhiên nàng phát hiện cách vách ngáy thanh không có. Nàng cảnh giác nhìn nhìn sau lưng. Đột nhiên cửa mở ra. Dưới ánh trăng, một khôi ngô nam nhân trần truồng địa đứng ở nơi đó. Cầm trên tay một giết heo đao. Đang hướng mình đi tới. Đại xài không kịp cái gì. Khiến cho ra trên người mình cuối cùng một tia khí lực nhảy ra ngoài cửa sổ. Chỉ nghe phù phù một tiếng. Cái kia tay cầm dao mổ người đến gần phía trước cửa sổ. Dưới ánh trăng, chỉ thấy hắn vẻ mặt âm trầm dữ tợn trước mặt lỗ. Hắn khẽ mỉm cười, đem vật cầm trong tay đao nhẹ nhàng mà đặt lên bàn. bình tĩnh nói, ngươi cho rằng ngươi đào thoát, cũng không biết nói ta đây ngoài cửa sổ chính là ao phân. Bao nhiêu cùng ngươi giống nhau tự nhận là nữ nhân thông minh cùng nam nhân. Cũng cho là ta là sơ sót đem bọn ngươi trói lại. Không biết, lúc này ta trịnh đạp đất một mưu kế thôi. Hừ, chờ hừng sáng sau ta nữa tới tìm ngươi. Rửa rửa, ngươi lại là ta trịnh bánh bao trên bàn bánh bao hãm mà nữa. Hắc hắc hắc hắc, thân ảnh ở phía trước cửa sổ biến mất. Dưới cửa đã không có tiếng vang. Cách đó không xa truyền đến hai tiếng chó sủa. Trời muốn sáng, Mạnh Thiên Sở bốn người bọn họ uống là say khướt địa mới từ kia tiểu tử quán đi ra ngoài. Một lượng bạc đem cái kia lão bản cùng lão bản nương cao hứng phải là cơ hồ muốn dập đầu nói cảm ơn. Tuy nói là hao tổn một buổi tối không thể ngủ, nhưng này cũng đáng được. Có lúc một tháng cũng chưa chắc có tốt như vậy thu vào. Thiên không đã khẽ địa trắng bạch. Hiểu nặc đã say đến bất tỉnh nhân sự. Đại khái là thật tâm tình không tốt. Chưa từng có như vậy uống qua. Ai cũng không dám khuyên can. Mạnh Thiên Sở sẽ làm cho nàng uống. Đợi nàng say, liền đem nàng để ở trong xe. Sài Mãnh cùng Đồ Long ngồi ở ngoài xe đánh xe. Mạnh Thiên Sở nhìn ngủ say địa Hiểu nặc. Sáng sớm gió thổi đứng lên vẫn còn có chút lạnh. Hắn đem áo ngoài của mình cởi xuống che ở Hiểu Nặc trên người. Hiểu Nặc khóe miệng khẽ nổ lên. Giống như là rất ủy khuất bộ dạng. Hai hàng lông mày nhíu chặt. Mạnh Thiên Sở nhìn không khỏi có chút đau lòng. Nhiều nhỏ hài tử, cánh cũng phải vì tương lai của mình sầu lo. Nghĩ tới đây Mạnh Thiên Sở không khỏi thở dài một hơi. Đem để tại chính mình trên đùi Hiểu Nặc đầu nhẹ nhàng mà sờ sờ. Đột nhiên xe ngựa kiết nhiên nhi chỉ, ngựa hí kêu thanh âm đem Hiểu Nặc thức tỉnh. Nàng ngẩng đầu lên, hay là đần độn, Mạnh Thiên Sở vội vàng đỡ tay nàng. Nàng vuốt vuốt hai mắt của mình, nói, làm sao vậy, chúng ta đây là đang nơi nào? Mạnh Thiên Sở vội vàng thò đầu ra, phía ngoài địa trời tờ mờ sáng, nhìn là không là rất rõ ràng. Đồ Long làm sao vậy? Đồ Long không nói gì. Mà là Sài Mãnh vội và hồi đáp. Đúng vậy Vương đại ca. Tốt như ôm lấy một cái gì người đem xe ngựa của chúng ta cản lại. Tàn sát Long đại ca đi xuống nhìn lại. Hiểu Nặc cảm thấy nhức đầu vừa ngã ngồi ở trên cái băng ngồi. Mạnh Thiên Sở an trí thượng Hiểu Nặc. Lúc này mới nhảy xuống xe đi. Chỉ thấy Đồ Long cùng Vương Dịch ôm một người đang chuẩn bị lên xe. Một cổ gây mũi mùi thúi để cho Mạnh Thiên Sở không khỏi bưng kín lỗ mũi. Vương Dịch vội vàng đối với Mạnh Thiên Sở nói. Mạnh gia, may nhờ ngài để cho ta đi trịnh bánh bao nhà phụ cận hậu. Mặc dù nói không có nhìn thấy ngươi cho ta xem, nhưng cứu lên một người. Mạnh Thiên Sở ý bảo bọn họ trước không nên đem người kia ôm lên xe. Mình nhảy xuống xe đến gần nhìn kỹ. Chỉ thấy một nữ nhân ngất trên mặt đất. Toàn thân cũng là bẩn đồ. Vương Dịch, đây là đại sai. Mạnh Thiên Sở gật đầu. Nói, ta nghĩ cũng là, nàng làm sao biến thành như vậy? Vương Dịch, ta nghe phân phó của ngài một mực trịnh bánh bao nhà hậu viện ngoài coi chừng dùm. Trời sắp sáng thời điểm, đại sai đột nhiên từ ngoài cửa sổ nhảy xuống. Lúc ấy ta đều nhanh ngủ thiếp đi. Nghe thấy thanh âm liền phát hiện đại sai đã nhảy vào hố phân. Cũng may kia trịnh bánh bao chỉ ở trên cửa sổ nhìn một chút. Huyên thuyên địa không biết nói những thứ gì. Đã đi, ta thấy trịnh bánh bao đi. Lúc này mới đem đại sai cứu lên. Mạnh Thiên Sở, vậy thì vội vàng lên xe sao? Chúng ta trước đưa ngươi cùng đại sai trở về nha môn. Lên xe, Hiểu Nặc bị Vương Dịch cùng đại sai mùi trên người cho hôn tỉnh. Nàng nhíu mày. Mạnh Thiên Sở tự lo lắng nàng có buồn nôn. Cái này mùi vị quả thật quá khó khăn nghe thấy. Mình cũng mau bị hôn hôn mê. Huống chi một thiên kim đại tiểu thư. Thối quá a, vị đạo trưởng nào đó nha. Mạnh Thiên Sở, Hiểu Nặc quay. Là Vương Dịch ở trịnh bánh bao nhà hậu viện cứu đại sai. Chúng ta bây giờ trước đưa bọn họ đi nha môn. Bọn họ tắm rửa sẽ thúi. Người nhẫn nại một chút a. Hiểu Nặc mở mắt. Nhìn một chút có chút chật vật Vương Dịch, chỉ thấy đại sai còn nằm trên mặt đất không có tỉnh lại. Hiểu nặc đầu tiên là che lỗ mũi, sau lại suy nghĩ một chút không tốt lắm. Hay là thả, nói, vậy chúng ta hay là vội vàng trước đưa bọn họ trở về đi thôi. Như vậy có bị bệnh? Vương Dịch cảm kích nói. Hiểu nặc cô nương thật là Bồ Tát tâm địa. Đổi lại là người khác sớm đã bị chúng ta bị thối được xuống xe. Hiểu nặc nghiêm trang nói. Ngươi là vì cứu người mới như vậy. Ta tại sao muốn nói các ngươi cái gì đây? Nếu là ta nói, đó chính là ta hiểu nặc không hiểu chuyện. Mạnh Thiên Sở tán thành địa nhìn hiểu nặc. Nói, Vương Dịch nói không có sai. Ngươi là Bồ Tát tâm địa người. Lúc trước ta còn lo lắng ngươi sẽ chịu không nổi cái này mùi vị đây. Hiểu nặc cười, nói, sẽ không, người ta Vương bộ đầu nhảy vào hố phân cứu người lúc sau. Ta tin tưởng nhất định cũng không do dự quá. Chúng ta còn có lý do gì ghét bỏ người ta mùi trên người đây? Mạnh Thiên Sở cùng Vương Dịch bèn nhìn nhau cười. Cách chương.